gocchuyenaudio.com, thông báo cho Thiệu gia là được, nếu Thiệu gia kiện không nói cho nàng ta biết thì đó là chuyện nhà bọn họ. Vậy nhị ca của thiếp thì sao? Cung Viễn Hòa nói, mặc kệ hắn, nhị di nương biết thì hắn cũng sẽ biết. Minh Phỉ do dự một chút, dương mắt nhìn hắn. Những người đó thật sự là giang phỉ, đặng quan thật sự là trà thương. Cung Viễn Hòa sững sờ, nhìn nàng từ từ để lộ nụ cười làm người ta an tâm. Quan phủ đã ra bố cáo thật sự là giang phỉ. Mà nhóm người đặng quan cũng thật sự là trà thương. Nàng nghĩ xem, xảy ra chuyện lớn như vậy, quan phủ nhất định phải tra rõ, không phải trà thương, không phải giang phỉ, có thể giấu giếm được đi không? Minh Phỉ nhìn chòng chọc hai mắt hắn, thở dài. Chuyện lần này nhờ có chàng, sau này Trần Thị ngủ cũng phải an ổn mấy phần chứ. Cung Viễn Hòa đè cánh tay của nàng, cười đến tự đắc. Nói cái này thì khách khí rồi, cách chương.